Chương 0538, chỉ cần nằm hưởng thụ liền tốt. Ngoài cửa sổ, Đại Phượng trộm nhìn trộm cho hay, vừa nhìn vừa nhịn không được đồng tình Tạ Lưu Cảnh. Hắn cảm thấy Tạ Lưu Cảnh nhất định là bị Quân Vô Cực gài bẫy. Tiểu tử này khẳng định không biết, sau khi hắn rời đi Quân Vô Cực đều nói những gì. Chậc chậc. Trong phòng khách, Quân Vô Cực ánh mắt hướng Lục Thiên Quyền trên lưng quét qua, ba một tiếng mở ra quạt xếp. Nghe ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra đột nhiên nhớ đến một chuyện. Nếu là gạt bỏ rơi một ít dư thừa đồ vật, thuốc này liền có thể càng nhanh có hiệu quả, không bằng ta tới giúp ngươi một chút. Lục Thiên Quyền bỗng nhiên kẹp chặt hai chân. Gạt bỏ rơi một ít không nên có đồ vật là mấy cái ý nghĩa, không nên có đồ vật ngón tay là cái gì, không phải hắn nghĩ ý tứ kia a? Hắn kinh hãi nhìn xem Quân Vô Cực. Quân Vô Cực nhẹ nhàng dao động trong tay quạt xếp, để cho hắn có thể tinh tường nhìn thấy phía trên cánh hoa. Lục sư đệ sau này chỉ cần nằm hưởng thụ liền tốt, vật kia dù sao cũng không dùng được, làm gì giữ lại tăng thêm phiền não đâu. Lục Thiên Quyền dọa đến vội vàng nâng lên hai chân, hai tay ôm đầu gối, ngăn trở muốn hại. Cơ tà, lần trước là ta sai rồi, ta nguyện ý hướng tới ngươi nhận lầm, ngươi nếu là muốn bất luận cái gì bồi thường, ta QNZ có thể cho ngươi, ngươi liền cho ta thuốc giải A. Ta đây đại huynh đệ đi theo ta nhiều năm, ta thực sự không đành lòng cùng nó tách ra thôi. Hắn nhận thua mặt mũi tính là gì, tiếp tục như vậy nữa, hắn nhưng là liền nam nhân đều không làm được. Quân Vô Cực một chút xíu thu hồi quạt xếp, lục sư đệ xác định, bất luận cái gì bồi thường ngươi đều nguyện ý. Lục Thiên Quyền vội vàng gật đầu, là ta nguyện ý, chỉ cần ta có thể làm được. Nói đi, hắn đột nhiên nghĩ tới Lâm Hạo Thiên đi tìm Nguyễn Đạo Hằng cáo trạng một chuyện, ánh mắt hung ác, tức khắc đem Lâm Hạo Thiên bán rẻ. Cơ công tử có biết, trước đây không lâu, Lâm Hạo Thiên đi Thanh Vân Phong Lăng Vân Điện tìm trưởng môn cáo ngươi trạng. Quân Vô Cực so sánh sớm có đoán trước, lại ra vẻ không hiểu, hắn cáo ta trạng làm gì, ta cũng không có làm bất luận cái gì vi phạm môn quy sự tình. Lục Thiên Quyền kinh ngạc nhìn xem hắn, có chút không nắm chắc được hắn rốt cuộc là thật không rõ, hay là giả không minh bạch. Hắn tiếp tục cáo trạng, Lâm Hạo Thiên cho rằng cơ công tử Mỹ dung mặt nạ dưỡng da giá bán quá đắt, để cho trưởng môn nghiêm phong cơ công tử cửa hàng. Truy hệ N Na Y La Tờ Hờ Ơ Tờ Lâm Hạo Thiên lại còn nói ta Mỹ dung mặt nạ dưỡng da bán được quý, hắn làm sao sẽ biết rõ giá cả, chẳng lẽ hắn tự mình đi gặp qua? Quân Vô Cực nâng cầm lên, có thế ta nghe nói, cửa hàng bên ngoài đã xếp thành hàng dài, hắn nếu là đi, sớm nên bị người phát hiện mới đúng. Chẳng lẽ, hắn che đậy dung mạo như thế có khả năng? Thế nhưng là đội ngũ dài như vậy, hắn là thế nào đi vào? Chẳng lẽ là hoa 1.000 điểm công hiến? Đi đường hầm khẩn cấp. Lục Thiên Quyền không tự chủ được cặp mắt trợn tròn. 1.000 điểm cống hiến, hắn đột nhiên minh bạch, Lâm Hạo Thiên vì sao sẽ như vậy phẫn nộ rồi. Cơ tả cái này điểm cống hiến vứt đến khu NG quá độc ác, lại còn làm thịt Lâm Hạo Thiên. 1.000 điểm cống hiến khó trách Lâm Hạo Thiên yêu cầu niêm phong cơ tả cửa hàng, trưởng môn khu NG dự định để cho cơ tả đổi quy củ, gia tăng vàng bạc cùng linh ngọc giao dịch. Nếu là tiếp tục để cho cơ tả làm như vậy xuống dưới, đệ tử trong tay điểm cống hiến đều muốn bị hắn cho ép khô. Lục Thiên Quyền nghĩ tới đây, tâm tình đột nhiên trở nên phá lệ phức tạp. Cái này cơ tà, thật đúng là một vơ vét của cải cao thủ, làm sao bây giờ hắn giống như càng ngày càng thích. Nếu là có thể lột sạch cơ tà trên người những cái kia gai độc, hắn chính suy nghĩ miên man, đột nhiên nghe thấy Quân Vô Cực hỏi, lục sư đệ đang suy nghĩ gì? Lục Thiên Quyền trong lòng run lên, ta có cái tin tức muốn nói cho cơ công tử.